Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, nguy cơ bạo phát. Nguyên bản kẻ hủy diệt hai chế tác phương là Hollywood lấy lãng phí lấy xưng ca lót ngành. Điện ảnh, Arnold Schwarzenegger không những tại hạng mục này bên trong cầm tới Hollywood đệ nhất bút 15 triệu USD cách xù cố định cát-xê. Phim còn trở thành Hollywood bộ thứ nhất chế tác thành bản vượt qua 100 triệu đô la Mỹ điện ảnh. Trong trí nhớ, kẻ hủy diệt 2 chỉ là tẩy in ra phim nhựa thì vượt qua 1 triệu feet. Cuối cùng sử dụng đến tài liệu vẫn chưa tới 1%. Cái này đủ để chứng minh phim đến cỡ nào lãng phí. Vượt qua 1 triệu feet phim nhựa thực thì mang ý nghĩa điện ảnh quay chụp đoàn đội vì quay chụp. Những thứ này ống kính cách xù chi tiêu. Một cái điện ảnh đoàn làm phim một khi bắt đầu làm việc. Mỗi ngày phí tổn động một tí mấy chục ngàn mấy trăm ngàn USD. Một tổ vốn là 3 ngày liền có thể đập hết ống kính dùng 6 ngày. Dự tính tự nhiên gấp bội. Theo The Abyss đến kẻ hủy diệt 2 lại đến lúc sau nổi tiếng Titanic. James Cameron một hệ liệt phim chưa từng có đúng giờ hoàn thành qua. Đây cũng là Cameron điện ảnh so với hắn đạo diễn đều muốn đốt tiền nguyên nhân căn bản. Simon cùng Joe Roth thảo luận một phen. Chỉ là xác định Fox tiếp tục cùng Cameron bảo trì tiếp xúc. Có thể tại biên kịch trên cơ sở lại tăng giá cả làm cho đối phương đảm nhiệm nhà sản xuất. Đến mức Cameron tự mình đạo diễn thì là sau cùng bất đắc dĩ tuyển hạng. Đồng thời, hạng mục này ở mọi phương diện quyết định trước đó tạm thời không đối ngoại xếp vào 10 bộ phim kế hoạch, tránh cho một đám chủ sáng treo giá. Nói xong sự tình, Simon trở về San Monica Denery Entertainment tổng bộ. Amy Pascal đã cùng một vị khác hơn 40 tuổi đeo kính trung niên nhân đang đợi hắn. Được đến Simon bày mưu đặt kế về sau. Trong khoảng thời gian này, Amy một mực tại tìm kiếm Denery công ty quốc tế cùng Denery gia đình giải trí công ty người phụ. Trách, Denery công ty quốc tế đã xác nhận từ nội bộ công ty đề bạt lên Mark Belfort đảm nhiệm tổng giám đốc. Mark Belfort cùng Amy tuổi tác tương đương. Vị này ngoài 30 thanh niên đồng thời không có đi học đại học. 18 tuổi trung học sau khi tốt nghiệp chỉ bằng mượn trong nhà một số quan hệ tại Hollywood sờ soạng. Lần mò. Năm ngoái thêm vào Denery Entertainment về sau, Mark Belfort ngẫu nhiên gây nên Simon chú ý. Sau đó tại Scream các loại nhiều bộ phim phát hành bên trong đều có biểu hiện xuất sắc. Bởi vậy rất nhanh lọt vào đề bạt. Hollywood truyền thông đối Mark Belfort hỏa tiễn thức lên trước thái độ không đồng nhất. Có người đánh giá Simon có can đảm dùng người. Cũng có người phê bình Simon quá khinh suất. Denery Entertainment nội bộ cũng đối này khó tránh khỏi có chỗ phê bình kín đáo. Bất quá, nhậm chức không đến một tháng, Mark Belfort liền nhanh chóng tiếp quản Denery Entertainment hải ngoại nghiệp vụ. Trong khoảng thời gian này trên cơ bản đều ở thế giới các quốc gia làm không trung phi nhân. Denery Entertainment cùng Elista đĩa nhạc tranh chấp bên trong. Vệ sĩ nhạc phim album ngừng bán chẳng những không có ảnh hưởng đến phim hải ngoại phát hành. Bộ phim này tại hải ngoại mỗi cái rạp phim quốc gia phòng bán vé cùng nhiệt độ lại nghịch thế tăng lên, cái này cùng Mark Belfort một tháng qua tại hải ngoại các quốc gia triển khai tiếp thị vận hành. Có chút ít quan hệ, chỉ là điểm này liền để Simon xác nhận tự mình lựa chọn không sai. Denery công ty quốc tế người phụ trách xác định, Simon hôm nay muốn gặp là Denery gia đình giải trí công ty người phụ trách. Maurice Coleman. Hơn 40 tuổi bộ dáng, dáng người hơi mập, mang một bộ mắt kiếng không gọng. Hắn cùng Hollywood cấp B mảnh chi vương La Kiệt Coleman đồng thời không có quan hệ. Trước đây một mực tại Columbia Pictures công tác, chức vị là tiếp thị phó tổng giám đốc. Sony hoàn thành đối Columbia Pictures thu mua về sau. Trong khoảng thời gian này có thể nói động tác liên tiếp. Mua ở vào cover thành ban đầu Metro-Goldwyn-Mayer hãng phim. Sát nhập thôn tính Peter Gilbert cùng Strong Peter Gilbert Peter chế tác công ty. Bán đứt công ty Conchista Pictures tất cả cổ quyền. Cùng Denery Entertainment triển khai hợp tác. Bán ra đài truyền hình tư sản. Vân vân. Đồng thời, Columbia Pictures vốn có tầng quản lý cũng tại Sony bỏ cũ thay mới hàng ngũ. Morris Coleman cũng là tại loại này bối cảnh phía dưới rời chức. Là ở Daenerys Entertainment trao đổi mấy cái tuần lễ sau chính thức lựa chọn thêm vào. Chức vị là Daenerys gia đình giải trí công ty tổng giám đốc. Chủ yếu phụ trách Daenerys Entertainment dưới cờ Daenerys Pictures cùng New World Pictures hai đại. Nhãn mác xuất phẩm phim băng ghi hình cùng truyền hình phát ra các loại con đường phát hành công tác. Daenerys công ty quốc tế cùng Daenerys gia đình giải trí công ty người phụ trách xác định. Cũng mang ý nghĩa ban đầu thuộc tại Robert Rem quyền lực bị chia ra làm ba. Robert Rem tương lai 2 năm đem tiếp tục phụ trách Daenerys Pictures cùng New World Pictures xuất phẩm phim trong nước phát hành. Song phương tích lũy ngăn cách đã rất sâu. Simon cũng không có thì sự kiện này cùng Robert Rem quá nhiều giao lưu. Chỗ lấy không có đem đuổi việc. Cũng là xem ở hắn đi qua một năm vì Daenerys Entertainment làm ra cống hiến phần phía trên. Simon không phải một cái ưa thích tá ma giết lừa người. Bất quá, đây cũng là tại Robert Rem nhất định phải tận chức tận trách hoàn thành tương lai mình 2 năm. Công tác trên cơ sở. Nếu như hắn bởi vì quyền lực bị phân lưu lòng sinh oán phẫn thậm chí cố ý làm hư Daenerys Entertainment điện ảnh hạng mục, Simon đuổi lên người đến cũng tuyệt đối sẽ không mềm tay. Trên thực tế, xác nhận đem Rem quyền lực chia ra làm ba về sau. Simon thì căn dặn Amy đem tinh lực hướng công ty phát hành bộ môn tiến hành nghiêng về. Kết thúc cùng Morris Coleman gặp mặt. Simon cùng Amy lại thảo luận một chút Ella Diamond sự tình. Ella Diamond một năm thử việc lập tức liền phải kết thúc. Tuy nhiên Highgate phim trực tiếp đối Simon cá nhân phụ trách. Cùng Diamond thảo luận chính thức nhận chức sau tiền lương phương án sự tình vẫn là Amy ra mặt. Đi qua mấy lần câu thông. Đại khái xác nhận Ella Diamond chính thức hợp đồng kỳ vì 5 năm. Cơ sở lương một năm vì $300,000. Đồng thời, Diamond còn có thể thu hoạch được Highgate phim mỗi năm lợi nhuận sau thuế 5% làm tiền thưởng. Căn cứ Diamond đi qua một năm biểu hiện, Simon năm ngoái hứa hẹn đối phương nhận chức tiền thưởng số tiền cũng xác nhận vì $2,000,000. Ella Diamond 5% Highgate phim lợi nhuận sau thuế làm nhìn như cùng Amy một dạng. Nhưng giữa hai bên thực thì tương đương với một bộ điện ảnh phòng bán vé lợi nhuận sau thuế làm. Cùng toàn con đường lợi nhuận sau thuế làm khác biệt. Mà lại, Diamond điều khoản bên trong cũng không liên quan đến cổ quyền khen thưởng. Bất chi bất giác lại là một ngày bận rộn. 6 giờ chiều, Simon đang định tan ca. Nancy Breer đi vào hắn văn phòng. Đem một hộp thẻ game mang đặt ở Simon trên bàn công tác. Nancy tại đối diện ngồi xuống. Nói, trò chơi đoàn đội lại đối một số chi tiết làm điều chỉnh. Simon, ngươi thử lại chơi một lần, nhìn xem còn có cần hay không cải tiến địa phương. Blizzard phòng làm việc tại đầu năm tháng 2, phần chính thức thành lập, đến bây giờ đã là 8 tháng. Cái niên đại này một trò chơi bình thường khai phát thời gian là 3 đến 5 tháng. Ngoại tinh nhân ET như thế chỉ dùng 6 tuần thời gian thì qua loa làm ra một trò chơi hoàn toàn. Là làm loạn, bất quá. Blizzard phòng làm việc loại này hoa 8 tháng mới mài ra một trò chơi. Cũng để cho Simon sinh ra một loại lên sai tên cảm giác. Chính quy bão tuyết cũng là lấy nhảy phiếu nổi tiếng A. Mà lại, lúc trước bị một phân thành hai ninja rùa trò chơi khai phát kế hoạch. Một cái động tác nhân vật đóng vai loại hình. Một cái đối chiến cận chiến loại hình. Nancy lúc này lấy ra vẫn là cùng loại với Simon trong trí nhớ Konami công ty phiên bản động tác. Nhân vật đóng vai trò chơi. Mặt khác một cái đối chiến cận chiến trò chơi chỉ là tiền kỳ thiết lập thi hoa 3 tháng. Bây giờ còn tại khai phát bên trong. Nhảy phiếu tự nhiên cũng là mang ý nghĩa dự tính chi quá khả năng. Hai trò chơi nguyên bản chế tác dự tính đều là $500,000. Hiện tại. Chỉ là cái này một cái động tác nhân vật đóng vai loại hình trò chơi chế tác dự tính thì tiếp cận $1,000,000, mặt khác một cái đối chiến cận chiến trò chơi. Nếu như đầu năm sau tuyên bố, dự tính chí ít cũng tại $1,2,000,000. Tất cả đều siêu gấp đôi. bởi vì xác định đầu tháng 11 chính thức tuyên bố động tác nhân vật đóng vai phiên bản. Nancy Breyer gần đây cũng tại tiến hành tuyên truyền quảng bá, còn dự định tại Nhật Bản cùng Bắc Mỹ hai thị trường lớn đồng thời đẩy ra. Căn cứ Nintendo quyền lợi kim chế độ, tương lai thẻ game mang chế tác thành bản cũng cần Denary Entertainment tự mình gánh chịu. Tổng hợp xuống tới, Denary Entertainment tại cái này một trò chơi phía trên tổng đầu nhập thì đã vượt qua 2 triệu đô la Mỹ. Cái này cũng chưa tính Blizzard phòng làm việc hắn các phương diện chi tiêu. Nếu như không làm mấy lần thử chơi quá trình bên trong xác nhận hai trò chơi chất lượng đều phi thường xuất sắc, Simon khẳng định sẽ trực tiếp hô ngừng hạng mục. Mấy tháng gần đây đã không chỉ một lần bị xem như chuột bạch tiến hành thử chơi công tác. Mắt thấy Nancy lại lấy ra một cái hiển nhiên không có quá lớn cải biến hộp đĩa, Simon liền vội vàng lắc đầu, nói, chỉ còn lại có 3 cái tuần lễ thì tuyên bố. Bây giờ còn có thể lại sửa đổi sao? Nhóm đầu tiên chế tác 100.000 hộp đĩa khẳng định đổi không? Bất quá, đến tiếp sau còn có thể cải tiến a, Simon tiện tay khoa tay nói. Thực, người cần phải tìm trò chơi này tiêu phí đám người tiến hành thử chơi. Mà không phải ta, đương nhiên, 8 đến 22 tuổi tuổi trẻ tiềm ẩn tiêu phí đám người đều tại ta khảo nghiệm phạm vi bên trong. A, người 21 tuổi. Simon ngắt lời, người bao lớn, thật không có lễ phép. Nancy trắng Simon liếc một chút, đứng dậy đem hộp đĩa hướng Simon đẩy đẩy, nói, ngược lại, người thử lại lần nữa nhìn, ta trước tan ca. Simon nhìn Nancy rời đi, đem cái kia hộp thẻ game mang thu tại chính mình trong túi công văn, cũng rời phòng làm việc. Mấy ngày kế tiếp, Simon vẫn tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm vì các loại hạng mục bận rộn. Nước Mỹ đồ bỏ đi trái phiếu thị trường ám lưu cũng càng phát ra mãnh liệt. Ngày 13 tháng 10, thứ 6, 1 giờ chiều, United Airlines công ty tổ chức buổi họp báo, tuyên bố bởi vì tiền mặt chảy khan hiếm, công ty này không cách nào đúng giờ bồi thường toàn bộ một khoản cao đến 1,5 tỷ đô la Mỹ công ty trái phiếu. Tầng quản lý ngay tại khẩn cấp bàn bạc hết thảy khả năng đầu tư bỏ vốn phương án, đem về mức độ lớn nhất bảo đảm người đầu tư lợi ích. Thị trường chứng khoán đương nhiên sẽ không tin tưởng Mỹ Liên Hàng bảo đảm người đầu tư lợi ích loại hình lời nói khách sáo. Sau đó cùng nhau tiến lên địa bán đi United Airlines công ty cổ phiếu cùng trái phiếu, đồng thời dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Nước Mỹ đồ bỏ đi trái phiếu thị trường tích lũy đã lâu, nguy cơ chính thức bạo phát. Cẩn thận tính ra, so sánh năm 1987 có thể xưng đột nhiên ngày thứ 2 đen tối. Lần này ngày thứ 6 đen tối tiểu sụp đổ, có quá nhiều chuyện trước dấu hiệu. Theo năm nay hơn nửa năm bắt đầu, đồ bỏ đi trái phiếu chi vương Michael Milken đã từng chỗ đức sùng chứng khoán công ty liền bắt đầu rơi vào nguy cơ. Nhà này này 10 năm trước tính gộp lại phát hành vượt qua 80 tỷ đô la Mỹ đồ bỏ đi trái phiếu phố Wall. Tài chính cự đầu bởi vì cùng Milken dắt lôi kéo cùng nhau các loại nội tình giao dịch xì căng đan mà nguyên khí đại thương, liền mang rất nhiều một mực cùng đức sùng chứng khoán công ty chặt chẽ hợp tác xí nghiệp tập đoàn, đều không thể lại thông qua uống chậm chỉ khát đồng dạng lặp lại đồ bỏ đi trái phiếu đầu tư bỏ vốn thu hoạch được tiền tài chèo chống vận doanh. Đồng thời, 87 khủng hoảng cổ phiếu về sau thị trường đối đồ bỏ đi trái phiếu đầu tư nhiệt tình cũng lớn bức hạ nhiệt độ. Liên bang chính phủ đối đồ bỏ đi trái phiếu đầu tư bỏ vốn giám thị gần nhất 2 năm cũng càng phát ra nghiêm ngặt. Tất cả những yếu tố này đều tại đẩy mạnh đồ bỏ đi trái phiếu thị trường cuối cùng sụp đổ. United Airlines công ty thông báo tuyên bố về sau, thứ 6 sau cùng 2 giờ giao dịch thời gian, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán số lớn công ty giá cổ phiếu đều chuyển tiếp đột ngột. Dow Jones chỉ số càng là tại trong vòng 2 canh giờ thì thẳng tắp phía dưới áp chế 217 điểm. Sáng tạo năm 1987 ngày 19 tháng 10 khủng hoảng cổ phiếu cùng ngày 508 điểm về sau lớn thứ 2. Ngày lẻ giảm mức độ. S&P 500 chỉ số cũng theo mâm lớn sụp đổ, sau đó trong vòng 2 canh giờ sụt giảm 32 điểm. So sánh cùng ngày bắt đầu phiên giao dịch lúc 286 điểm. Giảm mức độ đạt tới 11%. Trực tiếp phát động Chicago hàng hóa phòng giao dịch S&P 500 chỉ số kỳ hạn giao hàng 10% ngã ngừng. Hạn chế. Hết hạn cùng ngày báo cáo cuối ngày. Trung tâm phong bạo United Airlines công ty giá cổ phiếu trong vòng 2 canh giờ thì sụt giảm 21%. Mỹ liên hàng trái phiếu giá cả giảm mức độ càng là đạt tới 27%. Bên cạnh đó, hắn rất phát hơn được hoặc nắm giữ số lớn đồ bỏ đi trái phiếu xí nghiệp. Ngân hàng các loại cơ cấu giá cổ phiếu trái phiếu giá cả cũng ào ào sụt giảm. Đức Sùng chứng khoán công ty kẻ cầm đầu. Nửa năm qua này vốn vẫn tại duy trì liên tục ngã xuống công ty giá cổ phiếu tại ngắn ngủi trong. Vòng 2 canh giờ trọng tỏa 19%. Thời gian dài cùng Đức Sùng chứng khoán bảo trì chặt chẽ quan hệ hợp tác Colombia dự trữ hoạt động. Tín dụng ngân hàng giá cổ phiếu cũng lớn bước ngã xuống 16%. Gillette cổ phần khống chế công ty. Nước Mỹ nghề báo tập đoàn. Tổng hợp tư nguyên công ty. Thống nhất dầu mỏ khí đốt công ty cùng với đầu năm nay vừa mới sáng tạo một cái đòn bẩy thu mua quy. Mô ghi chép Renault Nap công ty chờ một chút một chuỗi dài nước Mỹ đại danh đỉnh đỉnh xí. Nghiệp giá cổ phiếu sụt giảm càng làm cho vô số người đầu tư hãi hùng khiếp vía. Tất cả mọi người cảm thấy, lại một lần khủng hoảng cổ phiếu buông xuống. May ra, lần này là thứ 6. Mọi người có 2 ngày thời gian có thể thảo luận sách lược ứng đối. Chỉ bất quá, đối với 2 năm trước, Liên bang chính phủ lần này cứu trợ tài chính cử động rõ ràng không phải cường lực như vậy. Vốn cho là tại dạng này nguy cơ phía dưới có thể cầm tới tiền tài khẩn cấp Mỹ liên bang cao tầng. Đáy lòng hy vọng vừa mới dấy lên, liền bị nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Tài chính liên quan tới liên bang chính phủ sẽ không vì cao mắc nợ xí. Nghiệp tính tiền thanh minh dội tắt. Đồng thời, 2 ngày cuối tuần thời gian, còn có càng nhiều liên quan tới đồ bỏ đi trái phiếu thị trường phụ diện tin tức tuôn ra. Phố Wall Nhật báo thứ 7 trang đầu cũng là một phần đến từ liên quan tới đồ bỏ đi trái phiếu. Thị trường tính tổng hợp thống kê báo cáo. Bài văn chỉ ra đi qua 10 năm đầu tư đồ bỏ đi trái phiếu tổng hợp tỷ lệ lợi ích tăng chỉ dài có 145%. Cùng thời kỳ Bắc Mỹ thị trường chứng khoán tỷ lệ lợi ích tăng trưởng lại cao đến 207%. Thậm chí, cho dù là nước Mỹ nợ của chính phủ tại đi qua trong vòng 10 năm tổng hợp tỷ lệ lợi ích tăng trưởng cũng đạt tới 177%. Không chỉ có như thế. Này 10 năm trước, tùy cơ tuyển lựa Bắc Mỹ 100 nhà phát hành qua đồ bỏ đi trái phiếu trong công ty. Có 24 nhà công ty rơi vào phá sản hoặc là như là Mỹ liên hàng dạng này không cách nào thực hiện trả khoản nghĩa vụ. Sự so sánh này trường hợp cũng là hắn công ty gấp 5 lần. Bài văn sau cùng phán định, Michael Milken đi qua 10 năm một mực tuyên bố cao phong hiểm cao lợi nhuận đồ bỏ đi trái phiếu lý. Luận, căn bản chính là sai lầm. Bởi vậy, đồ bỏ đi trái phiếu trên thực tế cũng không có giá trị đầu tư. Rất nhiều công ty chỉ là tại lấy một chủng loại giống như bàng thị âm mưu lặp đi lặp lại đầu tư. Bỏ vốn thủ đoạn duy trì mặt ngoài phồn vinh. United Airlines công ty nợ nần trái với điều ước. Chỉ là cái này 10 năm phồn vinh sau đồ bỏ đi trái phiếu thị trường đi hướng sụp đổ một cái bắt đầu. Tương lai mấy tháng, sẽ có càng nhiều xí nghiệp cùng cơ cấu bị số lớn vô giá trị đồ bỏ đi trái phiếu kéo đổ. Trừ phố Wall Nhật báo đối thị trường phương diện xem toàn thể suy. Rất nhiều nhằm vào một số phát hành hoặc nắm giữ số lớn đồ bỏ đi trái phiếu mục tiêu phụ diện tin. Tức cũng ào ào ra ánh sáng. Đức Sùng chứng khoán bị New York thời báo công bố công ty tiền mặt chảy đã theo đầu năm 1,5 tỷ. USD giảm xuống đến không đủ 300 triệu đô la Mỹ. Nhà này bản thân nắm giữ số lớn đồ bỏ đi trái phiếu đồng thời cần cao tỷ lệ tiền tài tiến hành. Quay vòng phố Wall tài chính cự đầu lúc nào cũng có thể rơi vào sụp đổ. Colombia dự trữ hoạt động tín dụng ngân hàng cũng bị New York Post ra ánh sáng nắm giữ cao đến 1 tỷ đô la Mỹ United Airlines công ty trái phiếu là Mỹ liên hàng lớn nhất chủ nợ. Theo Mỹ liên hàng nguy cơ duy trì liên tục. Món nợ này vé tư sản phỏng đoán cẩn thận cũng muốn rút lại 50% trở lên. Nghiêm trọng nhất tình huống dưới thậm chí hoàn toàn về không. Washington báo cũng đem đầu mâu chỉ hướng Renault Nap công ty. Đầu năm sáng tạo kỷ lục 25 tỷ đô la Mỹ đồng thời mua án về sau. Renault Nap giá cổ phiếu chẳng những không có xuất hiện lúc trước mong đợi bên trong trên diện. Rộng tăng lên, một năm qua này giá cổ phiếu so sánh sát nhập lúc phản mà ngã xuống 33%. Công ty tại thuốc lá thị trường chiếm hữu dẫn cũng gấp phim héo rút. Không đến thời gian một năm thị trường chiếm hữu dẫn rút lại 8%. Mà lại, nguyên bản toàn đều ở lợi nhuận trạng thái Renault cùng Nap hai nhà công ty sát nhập. Chỉ là năm nay dự tính hao tổn liền đem vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ. Công ty này mấy tháng gần đây vì tiết kiệm chi tiêu còn mệt hơn tính giảm biên chế 2.300 tên nhân. Viên, một số chất lượng tốt tư sản cũng bởi vì nợ nần áp lực không thể không giá thấp bán đổ bán tháo. Nói tóm lại, Renault Nap đồng thời mua án hoàn toàn cũng là một tràng tai nạn. Chỉ có lúc trước từ đó giật dây một đám tài chính công ty thu hoạch được cách xù ích lợi. Chỉnh khoản giao dịch thanh toán cho KKA, Đức Sùng chứng khoán, Merrill Lynch ngân hàng các loại phố quân công ty tiền hoa hồng vượt qua 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên không thiếu một số chống đỡ đồ bỏ đi trái phiếu thị trường ngôn luận. Nhưng ở dày đặc dư luận oanh tạc dưới. Tất cả những thứ này phụ diện đưa tin đều tại đả kích nghiêm trọng vô số người đầu tư vốn cũng không phải là kiên định như vậy lòng tin. Cuối tuần về sau, truyền thông vẫn như cũ huyên náo. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán tại 16 tháng 10 bắt đầu phiên giao dịch sau cũng lần nữa phía dưới áp. Chế, thị trường chứng khoán đại khái cũng cảm giác được nguy cơ lần này, đầu mâu sở hướng. Bởi vậy, trừ nước Mỹ liền được công ty hàng không các loại xí nghiệp cổ phiếu giá cả cùng trái phiếu giá cả. Còn tại duy trì liên tục ngã xuống bên ngoài, nước Mỹ thị trường chứng khoán tổng thể cục diện lại ổn định lại. Sau đó, United Airlines công ty, Đức Sùng chứng khoán, Colombia dự trữ hoạt động tín dụng ngân hàng các loại xí nghiệp như cùng một con chỉ bị ném bỏ tại. Bầy cừu bên ngoài già yếu tàn tật. Sexy tư bản cùng với hậu trường hắn theo vào tư bản thế lực tại duy trì liên tục mấy tháng bố cục. Về sau, bắt đầu quy mô thu hoạch chính mình đi săn thành quả. Simon rất rõ ràng lần này tiểu sụp đổ không sẽ duy trì liên tục quá lâu. Bởi vậy căn dặn Zinet trước tiên thanh lý kho sexy tư bản nắm giữ chỉ số chứng khoán kỳ hạn. Giao hàng hợp đồng, sau đó một tuần lễ. Chỉ là cái kia hơn 32.000 phần S&P 500 chỉ số kỳ hạn giao hàng hợp đồng bình kho thì vì sexy tư. Bản mang đến vượt qua 500 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Hắn số lớn cổ phiếu trái phiếu kẻ đầu cơ tiền giao nhận mang đến ích lợi càng là cao đến 1,1 tỷ đô la Mỹ. Mà lại, nhóm này kẻ đầu cơ quy mô vẫn chưa tới sexy tư bản tất cả kho vị một nửa. Tiếp xuống tới mấy tháng. Theo Bắc Mỹ đồ bỏ đi trái phiếu thị trường hiệu ứng domino tiến một bước duy trì liên tục. Sexy tư bản còn đem duy trì liên tục thu hoạch được càng thêm phong phú lợi nhuận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.